Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1186, 1186 vương giả rên rỉ. Mỗi khi gặp Champion League tranh tài đều là ở buổi tối cử hành. Cuồng sư fan hâm mộ đi theo đội bóng đi qua châu Âu các nơi. Cho dù là rét lạnh Nga, Ukraine, tại mùa đông cóng đến người run lẩy bẩy lúc, bọn hắn đều có thể dùng nhiệt tình cùng tan rã băng hàn. Nhưng hôm nay, đầu tháng 3 London bầu trời đêm âm trầm, gió lạnh trận trận, nhưng lại làm cho bọn họ tâm như là rơi vào rồi cực hàn địa ngục. Trọng tài chính Henning chỉ ít ở đây trên không có gặp ngàn người công kích. Miuo cầu thủ kháng nghị, Inter Milan cầu thủ thì tới tận khả năng giữ gìn trọng tài xử phạt quyết định. Materazzi ý đồ cùng De Rossi nói cái gì? Để De Rossi làm đội trưởng đi khắc chế Miuo toàn đội cảm xúc. Nhưng là hai vị này nước ý đội đồng đội. Lúc trước tại Miuo đồng đội, ở đây trên trực tiếp bạo phát xung đột. De Rossi đối với Materazzi thuyết pháp cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Thậm chí hắn cho rằng Materazzi đã không có tư cách đối với Miuo thuyết tam đạo tứ. Từ ngươi rời đi ngày đó trở đi, ngươi liền theo chúng ta cuồng sư không có bất cứ quan hệ nào rồi. Hiện tại, ngươi thế mà để cho chúng ta tỉnh táo. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Làm sao tỉnh táo? Hiện tại là chúng ta cuồng sư gặp cẩu nương dưỡng bất công. Con mẹ nó, ngươi đứng ở một bên cho ta im lặng. Đừng đến nói cho ta biết nên làm như thế nào. Ta là cuồng sư đội trưởng. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Materazzi bị De Rossi ngôn từ chỗ chọc giận. Hai người có rồi thân thể xung đột. Hơi kém biến thành đại quy mô hai đội ở đây trên đánh nhau. Cristiano Ronaldo đứng bên ngoài hơi có vẻ cô đơn. Hắn thẻ đỏ không có khả năng bị sửa án. Hồi tưởng cái này trận đấu mùa giải. Thật sự là vô cùng gay gâu. World Cup sau khi kết thúc. Hắn anh gặp đối thủ fan hâm mộ nhục nhã cùng chửi rủa, bị Fleet Street không chào đón. Tại trên sân bóng tranh tài lúc hoàn toàn chính xác ảnh hưởng tới tâm tính. Dẫn đến hắn phát huy khi thì không ổn định. Đội bên trong lại có mới cạnh tranh. Messi nhảy lên thăng thế đầu làm hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Cái này loại uy hiếp là trước đây chưa từng gặp. Cùng Rooney khác biệt. Rooney là tiến công người tổ chức. Mặc dù mỗi cái trận đấu mùa giải vào bóng số không thấp, nhưng cũng không phải là Miuo công thành nhổ trại điểm thứ nhất, mà Messi đạt được hiệu suất càng ngày càng kinh người. Sắp 30 tuổi Henry đối với cuồng sư chính tại trở thành quá khứ thức. Cristiano Ronaldo muốn trở thành đi qua Henry như thế chúc ánh mắt nhân vật. Không thể phòng ngừa liền cùng Messi triển khai đội bên trong cạnh tranh. Mà sự cạnh tranh này tại sơ kỳ là vô tự hỗn loạn. Cũng không có hình thành tốt tuần hoàn cùng lẫn nhau kích thích cùng khích lệ. Mới có Andrick thỉnh thoảng muốn gõ đánh rồi hai người. Hỗn hợp tổ hợp này. Champions League mới vừa gia nhập đấu vòng loại. Trên một trận đánh rồi Inter Milan biểu hiện hỏng bét. Tiêu xài rồi quá nhiều cơ hội. Kịp thời sửa đổi sau hết sức chuyên chú đến đánh rồi trận này sinh tử chiến. Cristiano Ronaldo bị thổi rớt rồi một cái vào bóng, bị đối thủ xâm phạm, lại muốn bị phạt hạ tràng. Cái này không khỏi làm hắn nản lòng thoái chí, phảng phất trước mắt nhìn thấy thế giới bắt đầu dần dần bụi bóng tối. Mất đi tất cả tịnh lệ sắc thái, tại xung đột tại lắng lại thời điểm, Cristiano Ronaldo kéo lấy đầu kia máu tươi đã chảy tới giày chơi bóng bên trong thương chân. Từng bước một hạ thấp đầu xuống hướng bên ngoài sân đi đến. Ngay tại Cristiano Ronaldo đi đến bên sân vô ý thức hướng Andrick phương hướng nhìn lại lúc. Hắn không biết rõ hắn lão đại sẽ như gì đối đãi hắn bị thẻ đỏ phạt xuống tình huống. Thế nhưng là, tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ vị trí trên, hắn không nhìn thấy Andrick, tầm mắt nhất chuyển, lại nhìn thấy Andrick ngay tại hắn cách đó không xa phía trước. Điên cuồng hướng trọng tài thứ tư giống giận. Đúng vậy, từ Cristiano Ronaldo bị đưa ra thẻ đỏ trước tiên. Andrick con mắt đỏ lên. Không phải bi thương, mà là phẫn nộ. hắn thoáng như một đầu trâu được xông về trọng tài thứ tư. Hướng đối phương gào thét nói, có phải hay không ta cầu thủ muốn bị đá gãy chân, mới xem như đối phương phạm quy. Các ngươi hắn mẹ đều là mù lòa sao? Các ngươi hắn mẹ hôm nay chính là quyết tâm muốn cạo chết Miwoo đúng hay không? Hắn không ngừng mà lên án, không ngừng mà cho trọng tài thứ tư tạo áp lực. Thế nhưng là, trọng tài thứ tư biểu lộ thờ ơ lựa chọn không nhìn. Cuối cùng, Andrik không thể khắc chế. Hắn hung hăng đẩy một cái trọng tài thứ tư, đồng thời tách ra đối phương cái cằm làm cho đối phương nhìn thẳng chính mình phun lửa hai mắt. Biểu lộ dữ tợn nói rằng, chưa từng có người nào dám dạng này không nhìn ta. Không có người. Các ngươi nếu như vậy cạo chết Miwoo đúng hay không? Đúng hay không? Tốt, ta hiện tại nói cho ngươi. Chúng ta tới chơi một trận không phải ngươi chết chính là ta chết trò chơi. Mặc kệ các ngươi đến tột cùng là mình mắt bị mù, vẫn là phía sau có ai sai xử các ngươi làm như vậy, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Dùng cái này loại hèn hạ đáng xấu hổ bẩn thỉu thủ đoạn, ngươi có thể yên tâm thoải mái mà đối diện người nhà của ngươi, đối mặt con của ngươi sao? Ta sẽ để cho toàn thế giới biết rõ các ngươi việc ác, đem các ngươi xấu xí một mặt hoàn toàn hiện ra cho tất cả mọi người, để cuộc sống của ngươi long trời lở đất, để ngươi mang theo xấu xí bẩn thỉu chỗ bẩn cả một đời không chỗ có thể trốn. Dám đen ta Miwoo, các ngươi hắn mẹ chọc không nên nhất gây người. Ngay tại trận bên trong hai đội cầu thủ xung đột bình ổn lại lúc, trọng tài chính Henning trước tiên lại xông về bên sân. Ánh mắt mọi người cũng nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy rồi đã mất đi dĩ vãng bình tĩnh Andrik. Nhìn thấy rồi vị này thiếu soái phi thường thô lỗ tại khi dễ bên sân trọng tài thứ tư. Trọng tài chính Henning vọt tới bên sân. Lại móc ra rồi thẻ đỏ. Là cho Andrik. Không hề nghi ngờ. Andrik đối với trọng tài thứ tư thân thể động tác, đủ để cho hắn bị cưỡng chế rút lui. Hơn nữa cái này nhất định sẽ tại sau trận đấu bị UEFA thêm vào. Toàn thế giới đều thấy được, bằng chứng như núi. Đối mặt Henning thẻ đỏ, Andrik nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Sắc mặt vẫn như cũ hung ác mà tức giận giạt giáo. Hắn quay người hướng đi rồi huấn luyện viên tịch. Đối với Boas thấp giọng nói. Thay đổi Villa, thay đổi Schneider, đánh rồi phản kích, chỉ ít điểm số vẫn là 0-0. Miwoo còn không có thua. Tại Andrik giao phó hai câu này lúc, sân bóng khán đài xuất hiện bạo động. Cuồng sư fan hâm mộ thực sự không thể nhịn được nữa. Messi thương lui, Kaka cùng Cristiano Ronaldo vào bóng bị thổi rớt. Cristiano Ronaldo lại nửa cái chân máu tươi chảy đầm đìa lại muốn bị thẻ đỏ phạt ra sân. Hiện tại, nơi này quốc vương Andrik cũng phải bị phạt ra sân. Làm sao nhịn, làm sao nhịn. Phụ cận nhìn trên đài có fan hâm mộ từ bảo an nhân viên khe hở bên trong xông phá rồi một đường. Vết rách, có người xông vào sân bóng. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Không sai biệt lắm 10 cái fan hâm mộ vọt vào sân bóng. Biểu lộ điên cuồng lại giữ tợn xông về trọng tài chính Henning. Andrik vừa cùng Boas giao phó xong. Phát hiện sân bóng bên trong kinh biến. Hắn lập tức chạy hướng về phía Henning. Tại tiếp cận nhất Henning fan hâm mộ nắm đấm đã nâng lên lúc đến. Andrik ngăn tại rồi Henning trước người. Ngang trước ưỡn ngực đứng lặng lấy. Vị này nhìn qua bất quá chừng 20 người trẻ tuổi. Nắm đấm nâng lên, cũng đã không cách nào rơi xuống. Đi theo phía sau hắn xông tới fan hâm mộ cũng đều dừng bước. Bọn hắn không rõ, lúc này, vì gì Andrik sẽ ngăn cản bọn hắn. Cùng Andrik mặt đối mặt fan hâm mộ vẻ mặt nhăn nhó. Thanh âm khàn khàn dãy dụa nói. Hồ tước sĩ, mời ngươi tránh ra, mời ngươi tránh ra. Không có người có thể đối xử với chúng ta như thế cuồng sư. Không có người. Nơi này là vĩ đại sân bóng Lion King. Nơi này là vĩ đại cuồng sư lãnh thổ. Không có địch nhân có thể ở chỗ này dương oai. Chớ nói chi là hắn một cái không bằng chó má trọng tài. Hắn nhất định phải trả giá đắt. Nhất định phải trả giá đắt. Andrick nhìn thấy hắn mắt bên trong lấp lóe nước mắt. Đó là ủy khuất đến rồi trình độ cao nhất tình cảm. Là thương yêu âu yếm đội bóng đến rồi trình độ cao nhất tình cảm. Andrick nâng lên tay trái. Ấn xuống rồi hắn run rẩy nắm đấm. Tiến lên một bước. Đem vị này fan hâm mộ ôm lấy. Nhẹ giọng nói. Ta biết rõ. Không có người có thể đối xử với chúng ta như thế. Đúng vậy. Bọn hắn sẽ trả giá đắt. Nhất định sẽ. Nhưng không phải dùng phương thức như vậy. Andrick đối với sau đó xông lên vây lại xông trận fan. Hâm mộ bảo An đưa tay ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Hắn ôm vị kia lúc này hạ thấp đầu xuống ngăn không được nước mắt fan hâm mộ cùng nhau rời sân. Cái khác fan hâm mộ cũng đều từ bỏ công kích Henning. Bọn hắn đi theo Andrick bên người rời sân. Tại đi vào cầu thủ thông đạo trước đó. Andrick vành mắt đỏ lên. Đây là sự thực là bởi vì đau lòng. Mà không phải phẫn nộ. Hắn đau lòng hắn cầu thủ. Đau lòng hắn fan hâm mộ. Sân bóng Lion King. Bỗng nhiên quanh quẩn lên tiếng ca. Đó là bọn họ đội ca. Không có người yêu thích chúng ta. Không quan trọng. Vô luận ngươi phải đi hướng phương nào. Ta đến chết đi theo. Đi vào cầu thủ thông đạo sau. Andrick liền đứng tại thông đạo bên trong dựa vào tường mà đứng. Bên người có UEFA quan viên giám thị hắn. Hắn không thể đối với sân bóng bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì làm ra chủ quan cải biến ảnh. Hưởng, lúc này còn không giống tương lai. Huấn luyện viên chính có thể ngồi trên khán đài cái kia máy bộ đàm cùng huấn luyện viên tịch câu. Thông, lúc này, giám thị vẫn tương đối nghiêm khắc. Sân bóng bên trong, ít đánh rồi một người Miwoo tiến hành thay người. Snyder thay đổi rồi Villa. Boas để Snyder mang theo chiến thuật cải biến chỉ lệnh ra sân. Henry đánh rồi tiền vệ. Kaka tại Henry đằng sau. Sau đó Snyder tại đường biên gia tăng đột tiến điểm. Cái khác không thay đổi. Tư thái trên chuyển thành phòng thủ phản công. Đây là Andrick rời đi trước làm ra quyết định. Chiếu trên trận trọng tài xử phạt khuynh hướng mà nói. Miwoo ít đánh rồi một người còn muốn toàn diện áp chế Inter Milan lấy được vào bóng rất không có khả năng rồi, mà vững chắc phòng thủ, cùng lắm thì đá penalty. Thế nhưng là, Boas không phải Andrick, Snyder ra sân hậu chuyện đạt đội bóng chiến thuật cải biến mệnh lệnh. Kết hợp sân bóng hiện tại có chút bi tráng, không khí. Miwoo cầu thủ ở đây trên đã gần như đã mất đi lý trí. Bọn hắn phải dùng vào bóng đánh ngã đối thủ, đánh ngã hết thảy địch nhân. Trọng tài chính Henning tựa hồ rốt cục cải tà quy chính. Từ 70 phút đồng hồ đến 80 phút đồng hồ. Không ngừng cho Inter Milan cầu thủ đưa ra thẻ vàng. Nhưng đừng nhìn thẻ vàng số lượng nhiều. Lại đều không đau không ngứa. Inter Milan như cũ ngoan cường mà phòng thủ. Đối mặt ít đánh rồi một người lại tóe phát ra chấn nhiếp lòng người dã tính khí chất Miwoo. Không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Lúc này Mancini cũng tiến hành thay người. Hắn đem Stankovic triệt hạ. Đổi lại lão tướng Figo. Trên trận tình thế vừa xem hiểu ngay. Miwoo càng tiến công càng mất đi lý tính. Alonso đi lên rồi. De Rossi đi lên rồi. Ramos đi lên rồi. Làm ở giữa sân làm phối hợp tác chiến làm việc. Thỉnh thoảng, Silva cũng sẽ đi lên. Mancini cũng không hiểu rõ trận đấu này là chuyện gì xảy ra. Vốn là lấy điệu thấp tư thái đi vào London. Tại sân nhà bị Miwoo tấn công dồn dập. May mắn lấy được một trận không mất bóng thế hòa không phân thắng bại. Đi vào sân khách, phần thắng bản thân liền không lớn. Nhưng trận đấu biến đổi bất ngờ. Trọng tài tổ xử phạt một mực đối với Inter Milan rất có lợi. Bây giờ đang tâm tính ảnh hưởng dưới. Miwoo cái này châu Âu vương giả. Có thể nói là đang tỏa ra vương giả bá khí. Nhưng cũng nhìn qua giống như là vương giả trước khi lâm chung rên gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.